Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn chuyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim, tập 192. Và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh của chúng tôi cũng như là để lại cảm xúc của mình sau khi nghe mỗi tập truyện mà Mai diễn đọc nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Bà đạo nguyên khí thiên địa không phải là việc nhỏ. Dù nguyên khí bên trong biệt thự này không tinh thuần, nhưng đêm nay đấu pháp âm sát cực kỳ mãnh liệt. Lúc người kia đang quay đầu, đột nhiên đôi mắt co rút lại. Thân thể vừa chuyển thì có thể thoát khỏi, nhưng có lẽ là không kịp. Lại có lẽ là nguyên khí đi theo sự chuyển động của hắn ta. Một giây này quá nhanh, không ai nói rõ được đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy người kia bị chấn động của nguyên khí vỗ trúng giữa lưng, bỗng phun ra ngụm máu, toàn bộ thân thể bị đánh bay về phía trước. Người kia rơi xuống khe hở trên mặt đất, ngã đi thật xa. Thân thể rơi xuống mặt đất, ngã ba cái mới dừng lại. Trên mặt đất trượt ra một vết bụi thật dài, trong bóng đêm trắng như sương. Người kia nằm sấp rồi bất động. Hạ Thược chậm rãi đi tới, đứng cách người kia ba bước chân. Người kia nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn thương thế không nhẹ. Hạ Thược chuyển mắt, áo mũ người này đang đội trên đầu, che bên mặt. Để cho tôi nhìn xem anh là ai đi. Bề môi Hạ Thược câu lên đường cong lạnh lùng, phất tay một cái, kinh lực vừa mở ra, mắt thấy chuẩn bị lật người này qua. Trước mắt cá chân cô chợt có bàn tay duỗi ra. Người kia xuất thủ rất nhanh, Hạ Thược cách hắn ta chỉ có ba bước xa. Tay hắn vừa đưa đến, một cước có thể nắm chặt mắt cá chân cô. Hạ Thược không động, chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngay cả khí kinh cũng không mở, trên cổ tay kia bỗng nhiên tê dần. Cái tê dần này, khí kình này từ tay hắn ta phát ra cũng không phải kình lực của Hạ Thược, mà càng giống nguyên khí thiên địa trong sân biệt thự. Từ lòng đất vọt tới, sát mặt đất rồi chui thẳng mặt lên. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị cỗ kình lực vừa vặn xông lên, uyển mạch lập tức như bị là kim đâm đau đớn. Tay hắn ta thu phục trong phút chốc, lăn lộn một vòng trên mặt đất, xoay người thẳng lên, lùi lại, tất cả chẳng qua chỉ trong một nháy mắt. Sau đó, hắn ta lui lại nói: "Cũng đã đến rồi mà còn muốn đi à?" "Muốn rồi, đến rồi muốn đi, cho nên lưu lại chút gì đi chứ?" Hạ Thược cười lạnh rồi đuổi theo. Một lá bùa đánh tới trước, trong bầu trời đêm lóe lên kim quang, bước chân Hạ Thược không ngừng, trở tay cũng là một lá bùa. Hai đạo trên không trung xô ra kim sắc khói lửa, chói lọi và chôn vùi. Bùa của đạo gia, xem ra người bạn cũ này quả như là đạo môn. Hạ Thược ở phía sau lo lắng nói, mặc dù người này cố ý ẩn tàng con đường, nhưng thời điểm hắn vội vàng tự vệ, tự nhiên không thể sử dụng thực lực chính một chút. Bùa này từng môn phái cũng có, cũng không thể hoàn toàn bại lộ thân phận hắn ta. Nhưng Hạ Thược vốn đã có suy đoán đối với thân phận của người này, thấy hắn dùng chiêu thức đạo gia, ánh mắt lập tức lạnh hơn. Lúc này đây, đầu lâu kim mãng sau lưng gào thét bay tới, cước bộ Hạ Thược không ngừng, ánh mắt thoáng nhìn thân thể kim mãng đang bờ bên kia che chở Tứ Thiên Giận. Mặc dù đầu lâu của nó có thể tách rời thân thể, nhưng thật ra chịu khống chế của nguyên thần, có phạm vi hoạt động nhất định, cũng không thể rời đi quá xa. Chỗ biệt thự và vườn Lai Đế Tư chính là Leotis, chiếm diện tích rộng. Mắt thấy người kia chạy thoát về phía sân sau, kim mãng có thể theo tới nơi này, nói chung đã là cực hạn. Nhưng tên này còn muốn đi theo cô, cơ hồ đầu to ở phía sau dán lên lưng cô một bước không rời. Hạ Thược mỉm cười, đáy lòng dâng lên ấm áp. Đêm nay mày rất cố gắng rồi, đi che chở sư huynh của tao đi. Chờ lát nữa huynh ấy xong, hải long khí còn lại là cho mày đấy. Những cái long khí nguyên dương kia sư huynh cần, còn nguyên âm đúng lúc là vật bổ dưỡng của kim mãng. Nhưng khi kim mãng nuốt âm sát long mạch ở Hồng Kông, nó đều chướng mắt âm sát bình thường kia, cũng thực sự không có tác dụng gì với tu vi của nó. Đêm nay long khí tinh thuần, lãng phí thì đáng tiếc, vừa vặn lưu lại cho tên này. Đi thôi. Hạ Thược phất tay chấn động, rời đầu to phía sau. Mà phía sau ba người Đường Tông Bá lại theo tới. Ánh mắt Hạ Thược quét qua, thấy người kia vốn chạy về phía sân sau. Nhưng lúc nhìn thấy chung quanh biệt thự có đệ tử huyền môn vây quanh, thì bỗng nhiên đổi hướng. Các đệ tử huyền môn xếp bằng vây ở bên ngoài biệt thự, và giây phút hải long khí lật úp chảy ngược, bày trận cũng ngừng lại. Không có ai biết Hạ Thược thế nào. Bên trong bầu không khí an tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía tây, thẳng khi trông thấy có người chạy tới. Sư thúc sao? Sư thúc tổ à? Sư thúc tổ không có việc gì, quá tốt rồi. Các đệ tử nhìn thấy Hạ Thược, nhào nhào lộ ra vẻ mặt vui vẻ, đến mức rõ ràng trông thấy người chạy tới, nhưng vẫn là nhìn Hạ Thược. Cha con Andrew, Abel cũng đứng dậy, khiếp sợ nhìn về phía Hạ Thược. Hạ Thược ở phía sau, cũng không đi nhanh, phong cách nhàn nhã như cũ, mặt mày thậm chí có ý cười, nhưng ý cười cũng rất lạnh. Các đệ tử thấy cô từ trong bóng đêm chậm rãi mà đến. Gió đêm mang theo mép váy màu trắng, dường như càng yên tĩnh khoan thai hơn trước. Cô nhẹ nhàng khoát tay, người đàn ông chạy phía trước bỗng nhiên kiêng kỵ dừng lại, cấp tốc lui lại. Mà trước mặt hắn ta, rõ ràng không hề có cái gì. Các đệ tử sững sờ. Lúc còn không kịp phản ứng lại, thì trên đất bằng chợt nổ lên một đạo khí tràng sát phạt. Từ dưới bàn chân người đàn ông mà đến, người đàn ông chấn kinh khẽ giật mình, nhanh nhẹn nhảy lên một bồn hoa. Vừa mới vọt lên, mu bàn chân còn chưa rơi xuống, nơi đặt chân đã bị một đạo khí tràng đang chở hắn ta. Người đàn ông giật mình, giây phút điện quang thạch hỏa, trong tay tung bừa ra một đạo bùa. Hai đạo khí tràng đụng vào đột nhiên sắp vỡ, người đàn ông chạy về phía sau biệt thự. Một đám người quay đầu, rồi ngoảnh đầu nhìn lại. Hạ Thược lại khoan thai đi qua bên cạnh đám người, khí thần nhàn nhã cũng đi về phía sau biệt thự. Mà phía sau biệt thự, một tòa mô hình vườn hoa nhỏ, khắp nơi trên đất bởi vì trình độ đấu pháp khác biệt nên cỏ đã chết hết. Cây cỏ khô vàng hoặc đen xám ở trong màn đêm mở ra con đường sâu thẳm. Càng đi về phía bên kia, gió biển càng lớn, càng dày đặc mùi ẩm ướt của biển cả trong mũi. Cuối cùng nơi cuối đường, người đàn ông khẩn cấp dừng bước vì bị nguyên khí thiên địa từng bước cản lại. Cúi đầu ngắm nhìn vách núi không xa phía trước, vách đá không có một ngọn cỏ. Đáy vực càng chỉ có đá ngầm khắp nơi, sóng biển đánh tới âm u đen nhánh. Hạ Thược dừng lại cách người đàn ông kia 10 bước, ánh mắt lãnh đạm. Cuối cùng, để cho tôi vây anh lại. Xong xoay người lại đi, để cho tôi nhìn thấy khuôn mặt thật của anh. Người đàn ông đưa lưng về phía Hạ Thược. Lưng rõ ràng cứng đờ, dường như không nghĩ tới Hạ Thược biết hắn ta đeo mặt nạ. Hạ Thược lại lạnh lùng, chế giễu cười. Tôi không chỉ biết anh đeo mặt nạ. Tôi có biết anh là ai? Tiêu Dịch. Tiêu trưởng môn. Tiêu Dịch. Tiêu trưởng môn. Phía trước là vách đá, sóng biển vỗ vào bờ. Từng đợt sóng đập vào đá ngầm làm khuấy động cả mấy thước. Gió biển từ dưới sườn núi ầm ầm kéo tới. Người đàn ông đưa lưng phía Hạ Thược. Cái mũi bị gió biển hất xuống, quần áo phồng lên trong bầu không khí im lặng. Sau đó người đàn ông chậm rãi xoay người, lộ ra gương mặt bình thường xa lạ, ánh mắt bình tĩnh nhưng không biết đang bình tĩnh thật hay giả. Hắn ta đối với Hạ Thược im lặng không nói lời nào. Hạ Thược cười lạnh một tiếng không nói gì, chỉ đơn giản bởi vì cô không muốn giọng nói của mình bị nhận ra. Lúc này các đệ tử của môn phái huyền môn đã đến. Đứng đầu là Đường Tông Bá đang ngồi trên xe lăn. Sắc mặt Đường Tông Bá cứng đờ, ánh mắt uy nghiêm nhìn phía vách núi đen bên cạnh, rồi nhìn chằm chằm người đàn ông kia trong chốc lát. Tiêu trưởng môn, huyền môn không thù không oán gì với cậu, vì sao hết lần này đến lần khác cậu lại bí mật ra tay sau lưng huyền môn như thế? Giọng nói ông trở nên uy nghiêm hùng hồn, không biết là vừa mới bị thương lại tràn đầy khí huyết hơn cả lúc xưa. Giọng nói được truyền theo làn gió đến, nửa bầu trời trên biệt thự đều là giọng nói này. Rất nhiều đệ tử của phái à? Huyền môn ở phía sau không khỏi sửng sốt. Chuyện này được giữ bí mật bởi vì lúc đầu chưa có chứng cứ xác thực, chẳng qua chỉ là suy đoán nên không có đệ tử biết. Người biết chuyện này chỉ có Trương Trung Tiên, Khưu Khải Cường và những người có thân phận cao trong môn phái huyền môn. Nhưng bọn họ không biết chuyện gặp Tiêu Dịch ở nước Anh tối nay. Bây giờ thấy một gương mặt xa lạ, ai cũng không dám chắc chắn. Chỉ thấy gương mặt người này giống với Trương Đông. Mà Đường Tông Bá nói như vậy, nhất định có lý do của ông rồi. Vì vậy sắc mặt Trương Trung Tiên trầm xuống. Khưu Khải Cường ra hiệu tất cả phòng bị. Nhất là Hải Nhược, bất kể người này có phải Tiêu Dịch hay không, chỉ cần ban đầu hắn ta ở trên núi Long Mạch ở Hồng Kông làm tổn thương Ôn Diệp, thì cô sẽ không bỏ qua đâu. Thái độ đám người Trương Trung Tiên làm các đệ tử phía sau cũng bị ảnh hưởng. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn phải đi theo đề phòng, thể hiện tư thế cảnh giác nhìn phía rìa của vách đá. Cậu cho là cậu không nói lời nào, Huyền Môn không làm gì được cậu à? Tối nay việc cậu đả thương đệ tử của tôi là sự thật, giờ cậu lại xuất hiện, rồi còn muốn trốn à? Đường Tông Bá thấy người đàn ông kia không nói lời nào, tức giận vỗ lên mặt một cái, ra một chưởng với sức mạnh kinh khủng đập thẳng vào người nọ. Sau lưng người đàn ông chính là vách núi đen. Vách núi này không quá thấp, cao hơn vạn trượng, có đá dựng lởm chởm, phía dưới là các tảng đá ngầm. Ngã xuống một cái chính là vạn kiếp bất phục, không người nào có thể sống sót. Người nọ trong lần ám toán Huyền Môn lần này rất cẩn thận, không để lại dấu vết. Người như vậy đương nhiên cũng không muốn chết như thế. Đường Tông Bá muốn người kia tránh né một chưởng kia của ông ấy thật sự rất khéo. Ông cụ ngồi trên xe lăn, một chưởng kia từ dưới đánh lên, cho nên mục đích của ông cụ phá đi cái mặt nạ của người kia, xem khuôn mặt của hắn ta. Tất cả mọi người đều muốn xem khuôn mặt thật sự của hắn, sau đó mới tính tiếp. Nhưng một chưởng này của Đường Tông Bá đánh ra, làm tất cả mọi người không ngờ được. Người đàn ông kia khẽ nhếch miệng chào phúng, sau đó ngửa người, nhảy xuống vách núi sâu thăm thẳm. Đường Tông Bá kinh ngạc, các đệ tử phía sau cũng kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Trương Trung Tiên, Hải Như nhanh chóng chạy tới vách núi, cúi người xem xét. Chỉ có Hạ Thược đứng im tại chỗ không hề sợ hãi, mà còn khẽ mỉm cười. Mặt biển đen phía trên cũng là vách đá vạn trượng, lại không có cây rừng, càng không phát hiện sơn động. Người này nhảy xuống đi, các bạn chính là tự tìm đường chết. Nhưng khi Trương Trung Tiên đi xuống tìm tòi, lập tức nói: "Tên nhóc kìa, hắn ta muốn chạy trốn." Chỉ thấy người nọ trong quá trình dùng nguyên khí bao lấy toàn thân, toàn bộ tích tụ ở hai tay hai chân. Tu vi hắn ở cảnh giới hoàn hư cao hơn một bậc so với Trương Trung Tiên. Vừa rồi bị hắn ta lừa, hai tay hai chân của hắn ta có tầng bảo hộ màu vàng bao lấy, nguyên khí hùng hồn, thật làm cho người khác kinh ngạc. Trong quá trình đó, hai tay hắn ta không ngừng ôm lấy hai tay xông ra vách núi đá. Người bình thường làm vậy không khác gì tự phế hai tay. Nhưng khi hắn ta chạm vào tảng đá kia, tảng đá lại bị phá vỡ trước. Nhưng ngay cả như vậy, hắn ta vẫn đang từ từ hạ dung lượng xuống. Mắt thấy hắn ta dùng cách này để rời đi, đơn giản chỉ là chịu chút vết thương nhẹ. Lúc này đã là đêm khuya, mặc dù với tu vi của Trương Trung Tiên, tình huống phải nhìn vài chục trượng phía dưới, dù thị lực của ông có cao cũng không kịp. Đây là vách núi sau nhà họ Độc. Nhà họ Leotis lựa chọn đặt biệt thự ở nơi này, phỏng chừng lúc trước cũng vì phong cảnh độc đáo. Từ nơi này đi xuống cũng không có đường chính, muốn đến đáy vực cần đi đến biệt thự theo đường lớn rồi đi vòng xuống. Mà đường lớn gần như vòng lưng chừng ngọn núi mới có thể đến được vách đá có bãi cát phía dưới là đá ngầm. Thật muốn cho người này đi xuống, chờ bọn họ xuống tìm thì không biết người kia sớm chạy đến chỗ nào rồi. Trương Trung Tiên dậm chân, hiện tại đã chạy trốn, hiển nhiên nói cái gì cũng đều chậm, lại để cho tên đó chạy thoát. Lần này rất vất vả mới ngăn được hắn ta. Nhưng khi Trương Trung Tiên đi xuống, vẻ mặt ảo não, ông bỗng nhiên cả kinh. Kinh ngạc nhìn, cơ bắp lưng đều căng ra, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mặt biển phía xa xa. Trên mặt biển, tựa hồ có cái gì đó. Lúc này tiếng kêu ngạc nhiên của các đệ tử Huyền Môn dần dần im lặng lại, không khí bốn phía một mảnh tĩnh mịch, quả thật vô cùng tĩnh lặng. Ngay cả tiếng gió biển, sóng biển vọng lại cũng không nghe thấy. Cái loại im lặng quỷ dị này vào đêm nay không phải lần đầu tiên. Vào lúc bày trận ở xung quanh biệt thự, các đệ tử cảm nhận được, cho nên không khí nhất thời yên tĩnh, ánh mắt các đệ tử xa xăm, hai mặt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều có một suy đoán. Không thể nào chứ, Hải Long khí à? Cùng với suy đoán, ánh mắt nhìn phía Hạ Thược, các đệ tử đã biết Hải Long khí trước là do Hạ Thược triệu hồi, chẳng nhẽ lần này cũng là cô à? Nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên người Hạ Thược, mọi người đều sửng sốt. Hạ Thược đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú phía mặt biển ở xa, gương mặt thản nhiên yên tĩnh, khóe môi khẽ cong. Cô không làm cái gì cả, quanh thân lại giống như nhiễm một tầng hào quang, vầng sáng ở vách đá trong đêm khuya hư vô mờ mịt. Một cái chớp mắt dường như muốn đi lên cõi hư không. Các đệ tử thấy tất cả đều yên lặng. Mà Trương Trung Tiên thì giật mình, hít một hơi, rồi kinh hãi nhìn phía Hạ Thược. Đường Tông Bá nhìn phía mặt biển, bỗng ánh mắt ông ấy trầm xuống. Trầm xuống trong không gian, đáy biển hình như có tiếng ù ù bắt đầu khởi động. Âm thanh không chỉ khiến các đệ tử kinh sợ mà lùi ra phía sau, cũng kinh sợ vách núi mà người đàn ông kia nhảy xuống. Phút chốc hắn ta quay đầu lại xem, chỉ thấy dưới chân là bờ biển dày đặc đá ngầm. Trong chớp mắt, hắn ta có thể rơi xuống đất. Tất nhiên chỉ là trong nháy mắt này, dưới chân chợt có sóng to vọt tới. Đợt sóng to này giống như là đáy biển phun lên trời một cột nước, hoặc như là vòi rồng. Nước biển bị thành hình trụ cuốn lên trời bình thường, dung lượng rất lớn nếu người đàn ông không có nguyên khí bao lấy hai chân. Đến gần dung lượng, xương chân hắn ta nhất định bị dập nát, giống như che chở hai chân. Lúc này hắn đã an toàn, muốn thay đổi con đường đã không có khả năng. Hắn ta cách mặt đất cũng không xa. Lúc cột nước kia vọt đến thì người đàn ông kia vừa vặn nhảy ra. Chỉ một thoáng với sức nặng của người đàn ông trưởng thành, nhưng lại bị cột nước đình chỉ hướng đỉnh núi. Người đàn ông ở trung tâm cột nước mau chóng dùng nguyên khí chuyển đến toàn thân. Tay vừa lật đã đánh ra một đạo kim phù ở trong nước. Cột nước phanh một tiếng tứ phía. Người đàn ông xoay người muốn tiếp tục nhảy xuống vực. Như lần này hắn ta nghiêng người, ánh mắt hoảng hốt. Trên mặt nước xuất hiện một cột nước, lại có một đạo long khí nhìn không thấy lao đến. Người đàn ông vừa đưa nguyên khí vận chuyển tới toàn thân, còn không kịp bảo vệ ngực bụng. Ngực bỗng hứng chịu một đạo long khí. Người đàn ông phun ra một bụng máu, thân thể tức thì bị hải long khí mênh mông cuồn cuộn đưa lên đỉnh núi. Khi người đàn ông bị lừa lên, các đệ tử xôn xao một tiếng, đều trừng mắt. Quả thực không thể tin một màn trước mắt này. Người này nhảy vách, nhưng lại bị long khí kéo lên à? Điều này quả thực quá thần kỳ. Long khí này sao lại xuất hiện? Lúc này trong lòng ai cũng chưa hiểu, cũng chỉ thấy khi người nọ hạ xuống không trung, trong miệng phun ra hai ngụm máu, sau đó trực tiếp ngã xuống mặt đất. Người nọ lăn hai vòng trên mặt đất, lăn đến chân Hạ Thược. Không biết Hạ Thược đã ra tay kiểu gì. Cô nâng tay, một tấm mặt nạ bỗng rơi xuống, mà người nọ quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cảm giác hộc máu thế nào? Không tệ chứ? Hạ Thược cầm mặt nạ cười cười lạnh lùng. Dám sai người làm cho sư huynh tôi hộc máu, tôi sẽ làm cho người đó phải trả lại đầy đủ. Phía sau các đệ tử ồn ào, ánh mắt chăm chú trên tay Hạ Thược. Mặt nạ, ban nãy không phải là anh ta thật sự? Đầu năm nay thật sự có mặt nạ có dịch dung sao? Làm như thế nào vậy? Cậu đang chú ý đến chuyện gì thế? Hiện tại quan trọng nhất xem người kia là ai mới đúng. Vừa rồi trưởng môn tổ sư nói Tiêu trưởng môn. Người nào là Tiêu trưởng môn vậy? Ơ, không, không phải là Lãnh. Đệ tử kia muốn nói nhà họ Lãnh, cuối cùng cũng chưa nói ra. Dù sao thật sự bên đệ tử trong huyền môn, lúc trước am hiểu chiếm tính dường như đều là Lãnh thị nhất mạch. Tuy hầu hết không họ Lãnh, nhưng dù sao cũng là nhất mạch. Nếu nói đến Lãnh Dĩ Hân thì thôi, nói đến ông cụ Lãnh, rất nhiều đệ tử vẫn có cảm tình. Chuyện năm đó, tuy ông cụ Lãnh bo bo giữ mình không đủ trượng nghĩa, nhưng bình thường ông ta rất ôn hòa với các đệ tử. Bởi vậy cuối cùng trưởng môn tổ sư không có trục xuất ông cụ Lãnh ra khỏi sư môn, cũng không phế công pháp, càng không có công bố việc làm của ông ta với bên ngoài, thành toàn cho thanh danh về già của ông ta. Rất nhiều đệ tử vẫn thực kính nể và cảm kích. Hiện tại mọi người đều thuộc nhất mạch, bình thường cùng nhau tu luyện, cùng nhau vào sinh ra tử vài lần. Trong lúc đó không ít người sinh ra tình nghĩa hoạn nạn đồng môn. Cho nên đối với chuyện trước kia, hiện tại dù cho là đệ tử nhất mạch của Trương Thị cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa. Đây cũng không phải do đã quên hết cừu hận cũ, mà là mọi người đều là bái sư học nghệ, hướng tới sư phụ chọn đệ tử, không có đệ tử chọn sư phụ. Phần đến nhất mạch nào cũng là thân bất do kỷ. Chuyện năm đó nên hận là bốn người Dư Vương Khúc Lãnh kia không có quan hệ với các đệ tử phía dưới. Nếu môn hộ đã rửa sạch, người vào năm đó không chết thì cũng đã ở ẩn, có được sự xử lý của môn quy, mà những ân oán kia cũng nên được buông xuống. Cho nên với tình nghĩa đồng môn mà nói, không đối xử khác biệt với các đệ tử kia, hiện đã không còn người mang theo thành kiến. Tên đệ tử kia vừa nói chữ Lãnh thì liền ngậm miệng, nhưng thực ra những người khác nghe thấy ba chữ Tiêu trưởng môn làm sao lại không nghĩ tới nhà họ Lãnh chứ. Từng là đệ tử nhất mạch Lãnh thị, lần này có ba người đến đây, trên mặt ba người đều là vẻ mặt không thể tin, gà gào nhìn chằm chằm người đàn ông nằm úp sấp mặt đất. Một gã đệ tử nói, sư thúc tổ, có thể để cho chúng tôi nhìn thấy mặt của hắn ta được không? Chúng tôi không tin hắn ta là tôn nữ tế của lãnh lão trưởng. Hắn ta đâu có cừu oán gì với chúng ta. Ông cụ lãnh đã thoái ẩn, đã không phải là trưởng lão của huyền môn rồi. Như đường tông bá và hạ thừa không nói gì thêm, chẳng qua là đạo hiếu thôi. Chính bởi vì đệ tử này có hiếu tâm, lúc trước mới được ở lại môn phái Lý. Đường tông bá ngược lại ưa đệ tử như vậy. Chính là khi nói chuyện, tên đệ tử kia lại tự động tiến lên đây, đi đến trước mặt người đàn ông, tính tự mình xem xét. Hạ thừa không ngăn cản, lại có chút chân tướng thì phải tự mình đi đối mặt. Nếu muốn vạch trần, cô có thể vạch trần một cách tốt nhất, xem như đệ tử này có dũng khí. Người đệ tử này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào người nọ, dùng tay dò xét động mạch ở gáy của hắn ta, mới xoay bả người nọ lại, chậm rãi chuyển người lại đây. Nhưng vào lúc được một nửa lại phát ra chuyện. Khi người đệ tử kia vừa quay người hắn ta lại, mặt hắn ta vừa quay lại, bỗng nhiên một bàn tay từ chỗ tối tóm lấy yết hầu hắn. Đệ tử kia kinh hãi, nhưng ánh mắt vừa chạm đến trên mặt người đàn ông thì lại kinh ngạc đứng tại chỗ quên phản ứng. Cái này vừa vặn cho người nọ cơ hội. Mắt thấy bàn tay tốc độ như sấm chớp, ngay cả mọi người phía sau chưa phát hiện dị thường gì, bỗng có một đạo long khí xuyên qua đầu ngón tay người đàn ông. Mắt thấy sắp phế tay hắn ta rồi. Lúc này người đàn ông không sợ, tay hắn ta cách yết hầu của đệ tử này chỉ có một tấc. Khi long khí đánh văng ra, phế đi sẽ là tay hắn. Lúc này đây hắn ta thành công, người kia thu long khí thật giống như là bị hắn ta khống chế. Người đàn ông tóm yết hầu của đệ tử kia lan một vòng tại chỗ, xoay người đứng lên. Tất cả vừa rồi chỉ xảy ra trong nháy mắt, thẳng đến khi hai người đàn ông đứng dậy, các đệ tử huyền môn giật mình phản ứng lại. Các đệ tử khiếp sợ không chỉ vì đồng môn bị bắt cóc, mà còn ở khuôn mặt người đàn ông. Người đàn ông vừa động, khuôn mặt hắn ta hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt mọi người. Cô không có anh tuấn lắm, nhưng rất cương nghị trầm ổn. Giữa ánh mắt có một cỗ tiên gia khí độ rất ít gặp. Đúng là khí độ này, rất nhiều đệ tử chỉ thấy qua hắn ta có một lần, nhưng có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tiêu trưởng môn, từ lúc tạm biệt đến giờ vẫn ổn đấy chứ, muốn gặp ngài đúng là thật không dễ dàng. Hạ thược hư lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Cô sớm biết người nọ là Tiêu Dịch, chẳng qua lúc này đây muốn xem khuôn mặt này sáng tỏ một chút thôi. Không nói đến trước kia Hạ thược hoài nghi ám tra Tiêu Dịch, đêm nay trong chớp mắt cô bức Tiêu Dịch đến vách núi đen bên cạnh, cô đã mở thiên nhãn xác nhận qua. Lúc trước ở kinh thành, Tiêu Dịch đi ngang qua trên đường lớn, góc độ không bại lộ nhiều, Hạ thược chỉ có thể nhìn cái sườn mặt. Nhưng đêm nay cô có nhiều cơ hội thấy chính mặt hắn ta. Chỉ cần là chính mặt, dù hắn mang bao nhiêu tấm mặt nạ thì cũng không có tác dụng. Thẳng đến khi Hạ thược mở miệng, các đệ tử huyền môn mới phản ứng lại. Điều này sao có thể? Các đệ tử không tin nhìn chằm chằm Tiêu Dịch. Mặt khác hai gã đệ tử nhất mạnh lãnh thị lại đang bị thương. Tiêu trưởng môn á? Vì sao? Vì sao lại đối địch với huyền môn? Tiêu trưởng môn, chúng ta không cứu không oán với người. Mau thả A Huy ra. Mà A Huy bên cạnh Tiêu Dịch cũng đỏ mặt, không thể hiểu nổi. Ánh mắt thật sự không muốn tin tưởng người bắt cóc hắn là tôn nữ tế của ông cụ lãnh. Điều này là sao có thể chứ? Tiêu Dịch không để ý người đệ tử đó mà cười cười, ánh mắt thâm trầm khó lường nhìn phía Hạ Tược. Cô Hạ, cô rất giỏi. Tôi đã quá xem nhẹ thực lực của cô. Thế nhưng tôi thực sự muốn biết, làm thế nào cô phát hiện ra tôi? Muốn phát hiện ra anh, khó lắm ư? Hạ Tược cười nhíu mày, khí định thần nhàn nhã, lại lãnh đạm. Lần này cô bày ra kế hoạch, cô đã phái người nhìn chằm chằm hướng đi của Tiêu Dịch ở Hồng Kông. Sau khi đính hôn với Lãnh Dĩ Hân, Tiêu Dịch cũng không lập tức về Canada mà sống tại nhà họ Lãnh ở Hồng Kông. Một lần ở này chính là hơn nửa năm. Trong lúc này tài khoản hắn ta không có điều gì kỳ lạ, tất cả nhìn qua có vẻ bình tĩnh đấy. Thẳng đến khi cô đến Anh Quốc vài ngày, huyền môn tuyên bố tuyên chiến với nhất mạch Sa Tăng của gia tộc Ocris. Lúc ấy ông cụ Lãnh còn ở Hồng Kông, nghe nói chuyện này từng hỏi qua đường tông bá, cũng tỏ vẻ hy vọng ông có thể bỏ sức cùng nhau đến Anh Quốc giúp đỡ. Đường tông bá cũng không đáp ứng ông ta. Lúc trước, ông cụ Lãnh vì bảo tồn nhất mạch nhà họ Lãnh mà lựa chọn bao bao giữ mình. Hiện tại ông ta tuyên bố thoái ẩn, chả có cuộc sống tầm thường, thì sao lại có đạo lý cho ông ta xuất núi? Giang hồ có quy củ của giang hồ, nếu đã muốn chậu vàng rửa tay, còn xuất hiện trong giang hồ chính là trái quy củ. Đối với việc Đường Tông Bá cự tuyệt ông cụ Lãnh, ông canh cánh trong lòng chuyện năm đó, không chịu tha thứ cho ông ta. Cũng không biết, thật ra Đường Tông Bá đã buông xuống, trải qua nhiều mưa gió như vậy, môn phái cũng đã rửa sạch, tâm tính ông khoan dung không ít. Chỉ cho là tình sư huynh đệ ngắn, thời gian trôi qua thì thôi. Nhưng Đường Tông Bá không đồng ý ông cụ Lãnh, lần này thật đúng là có tính toán của ông. Ông biết nội tình huyền môn tuyên chiến với gia tộc Orcris, cho nên của ông từ chối, cũng là muốn nhìn bên Tiêu Dịch có động tĩnh gì hay không. Sau khi ông cụ Lãnh bị từ chối, có vẻ có chút uể oải, ở Hồng Kông một đêm, ngày hôm sau tinh thần không tốt bèn quay về Canada. Tiêu Dịch, Lãnh Dĩ Hân tự nhiên cũng trở về với ông ta. Nhưng sau khi trở về Canada, Tiêu Dịch liền nhận được thiệp cưới của bạn bè bên Đức, lấy lý do là thấy tinh thần ông cụ Lãnh không tốt lắm, liền để Lãnh Dĩ Hân lưu tại Canada, một mình hắn địt ra nước Đức. Như là hắn ta vốn ở Đức nhưng lại xuất hiện ở Anh Quốc. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, giống như lúc trước hắn ta nói về nội địa xử lý sản nghiệp sư môn nhưng lại xuất hiện ở Hồng Kông rồi động thủ với Long Mạch, cũng là thủ đoạn đó thôi mà. Lúc Hạ Thược biết Tiêu Dịch xuất ngoại, cũng tám phần nhận định người phía sau màn là hắn ta, mà hôm nay sau khi hắn xuất hiện vẫn che giấu con đường, cuối cùng không thể không thi triển nguyên khí luyện thần hoàn hư cảnh giới, cho nên càng gia tăng hiểm nghi của hắn ta. Trên thế giới, người mới đến đầu tuổi 30 lại là cao thủ nhường này, lại còn là xuất thân từ phái Đông Phương của đạo gia. Tại sao vừa khéo chỉ có hai người chứ? Nhưng điều này Hạ Thược không nói với Tiêu Dịch. Cô chỉ nói: tôi cũng thực sự muốn biết vì sao Tiêu trưởng môn hết lần này đến lần khác ám toán huyền môn. Chúng ta có oán hận gì à? Cuối cùng Tiêu Dịch có thủ oán gì với huyền môn? Đây là điều tất cả mọi người muốn biết. Các đệ tử không biết tình cảm Lãnh Dĩ Hân dành cho Từ Thiên Dận, nên tất nhiên không biết nguyên nhân của chuyện này. Nhưng Hạ Thược thì biết, đồng thời cảm thấy chỉ lý do đó thôi chưa đủ khiến Tiêu Dịch ám sát huyền môn, thậm chí đẩy Từ Thiên Dận vào đường cùng. Chẳng nhẽ chỉ vì Lãnh Dĩ Hân không yêu mình, Tiêu Dịch thân là vị hôn phu cảm thấy mất mặt nên muốn trả thù à? Trên đời quả thật có loại người lòng dạ bé như cái đầu kim thế này. Nếu Tiêu Dịch là loại người này, vậy chỉ có thể nói hắn ta và Lãnh Dĩ Hân quả là trời sinh một đôi, tính tình cố chấp như nhau. Nhưng trực giác nói cho Hạ Thược biết nhất định còn có nguyên do khác. Trong tất cả những đối thủ cô từng gặp, Tiêu Dịch là người ẩn giấu sâu nhất. Đêm nay có thể vạch trần bộ mặt thật của hắn ta thật không dễ. Lòng dạ người này thâm sâu, mi tâm luôn nhăn lại tạo thành chữ xuyên, khoảng cách giữa hai lông mày hẹp, đôi mắt dài. Người có khuôn mặt như vậy là người giỏi tính toán, hay giấu cảm xúc trong lòng, còn hiếm khi để lộ cảm xúc nên khó bị người dò xét ra tính tình thật. Vì hiếm khi để lộ cảm xúc nên hay suy nghĩ nhiều. Một việc, đó là ơn hay thù, hắn ta sẽ nhớ rất lâu, nên nếu như có thể không còn nguyên nhân khác, hay là do huyền môn vô tình đắc tội hắn ta. Thật ra Hạ Thừa không đoán đúng, nhưng cũng cách đáp án không xa. Thuở nhỏ gia cảnh Tiêu Dịch bần hàn, 6 tuổi gia nhập phái Mao Sơn, 6 tuổi người ta bắt đầu có ký ức. Hắn ta nhớ rõ trong nhà hắn ta có 6 anh chị em, hắn ta không phải đứa bé nhỏ tuổi nhất, nhưng là đứa ít nói nhất. Năm đó chiến tranh vừa qua, nông thôn còn bần cùng, trong nhà có 6 đứa con, lại gặp năm đại hạn, đương nhiên là kết quả không tốt. Đúng lúc Đạo Vô đại sư dạo chơi qua thôn, cơ duyên gặp gỡ, sư phụ thấy hắn ta có thiên phú rất cao, có ý thu hắn làm đồ đệ. Trong nhà không suy nghĩ nhiều, liền để sư phụ mang hắn đi. Lúc đó hắn ta không rõ vì sao mình phải đi theo một đạo sĩ già rời khỏi nhà thế này, nhưng hắn ta vẫn nghe lời đi theo. Đương nhiên về sau hắn ta dần dần hiểu được nhà hắn ta không còn khả năng nuôi quá nhiều con, hắn ta lại là người không được cha mẹ yêu nhất, đi rồi thì thiếu một gánh nặng thôi. Đi theo sư phụ về núi, trong trí nhớ non nớt của Tiêu Dịch, đạo quán tồi tàn từng bị phá hủy và nóc nhà dột nước, hai gian nhà ngói, hai cái giường cũ trở thành nơi hắn và sư phụ gắn bó làm bạn. Sư phụ nhìn hắn ta từ nhỏ mà nay có nhiều suy nghĩ trong lòng, liền hay quan tâm dạy dỗ hắn ta, dạy hắn ta tập võ cường kiện thân thể, dạy hắn ta pháp luật đại đạo, dạy thuật pháp truyền thừa của môn phái, dần dần mở cho hắn ta cánh cửa lớn mà người thường khó có thể nhìn thấy. Năm 18 tuổi, tu vi đạt đến luyện khí hóa thần cao nhất, việc học đã có điều thành. Sư phụ thấy hắn trưởng thành, liền để hắn ta về nhà thăm cha mẹ. Nào biết chuyến về nhà ấy trở thành ký ức mãi mãi hắn ta không bao giờ quên. 12 năm chưa từng về nhà, người trong nhà chưa từng bao giờ tìm hắn ta. Hắn ta đột nhiên về nhà, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Hắn ta biết bọn họ chưa từng nghĩ hắn ta có thể trở về. Cha, mẹ, anh chị em, họ hàng thân thích, hắn ta sớm không còn nhớ rõ mặt, nhưng vẫn nhớ ngôi nhà ngói rách nát sau lưng khi hắn ta đi. Căn nhà ngói nhỏ ấy trở thành hình ảnh thường thấy trong những giấc mộng 12 năm này của hắn. Nhưng khi xuống núi về nhà, nhà ngói không còn. Bây giờ ở đây là căn tam hợp viện, rộng rãi thoáng mát, được xem như là một nhà giàu trong vùng. Không cần hỏi nhiều, hắn ta có thể nhìn ra tình hình hiện tại của anh chị em chỉ qua khuôn mặt của bọn họ. Anh cả anh hai cùng buôn bán với nhau. Tuy thời đó còn coi trọng công việc trong nhà nước, nên ít người quan tâm việc buôn bán. Nhưng hai anh em có một ngư trường nuôi cá trong thôn, nuôi cá rất mát tay, lại đúng dịp kinh tế phát triển. Cuộc sống hai người đủ đầy, đều đã lập gia đình có con. Chị ba công tác trong ủy ban huyện, thời đó được coi như một người phụ nữ thành đạt. Cuộc sống của chị Tư cũng tốt, gả cho một người trong bộ máy nhà nước, bản thân cũng công tác trong doanh nghiệp nhà nước. Em sáu thi đỗ đại học là niềm tự hào của cả nhà. Sáu đứa con, năm đứa thành đạt, chỉ có một đứa bị cho đi từ nhỏ làm đạo sĩ phái Mao Sơn, chồng đã không hợp với gia đình này. Cha mẹ tuy ngạc nhiên với sự trở về của hắn ta, nhưng vẫn rất vui sướng, tập hợp anh chị em về, người nhà nhận mặt nhau rất long trọng. Nhưng lúc ăn cơm, khi nói đến công việc của hắn ta, mọi người lại cảm thấy xấu hổ. Lúc này đây, trong nhận thức mọi người, đạo sĩ phái Mao Sơn chả khác bọn lừa đảo là bao, là công việc đáng xấu hổ. Ban đầu hắn ta tức giận, nhưng nể mặt đây là dịp đoàn tụ gia đình, đặt sự tức giận đó trong lòng mà chưa bao giờ để lộ ra, chỉ nói vài câu thanh minh cho sư phụ. Đương nhiên là không ai trong nhà thay đổi quan điểm. Đã lẽ ra hắn ta có thể dùng những điều mình học được làm bọn họ tin phục, nhưng hắn không làm. Từ tận đáy lòng mình, với những người mang danh nghĩa người nhà, hắn ta vẫn oán hận. Năm đó vì sinh tồn mà bọn họ cho hắn ta đi để hắn ta trở thành đạo sĩ phái Mao Sơn. Hiện tại ghét bỏ công việc của hắn ta khiến hắn ta rất không thoải mái, nên vẫn không mở miệng chỉ điểm. Sau vài ngày, hắn ta luôn ở trong nhà, ở bên cha mẹ, nhiều năm chưa từng có dịp ở cùng nhau, dù là người cùng chung huyết thống, nhưng lại như người lạ mới quen. Nhưng cha mẹ vẫn còn lòng quan tâm với hắn ta, giữ hắn ta bên người nói chuyện làm bạn. Nhưng vài ngày trôi qua, hắn ta thấy buồn chán, liền muốn ra khỏi nhà đi dạo, lại bị cha mẹ ngăn cản. Đúng lúc này, có thôn dân đến nhà họ mượn đồ. Chuyện xảy ra lúc đó dù hắn ta chết cũng không quên. Thôn dân nhìn hắn ta lạ mặt, hỏi hắn ta con cái nhà ai. Cha mẹ xấu hổ xưng là con nhà bà con họ hàng xa đến chơi vài ngày. Khi thôn dân đi rồi, cha mẹ giải thích với hắn ta, bảo cha hắn ta muốn tranh chức bí thư chi bộ của xã. Nếu bị dân làng biết trong nhà có người làm đạo sĩ phái Mao Sơn, chắc chắn không thể giành được chức. Chị ba và anh rể đang làm trong nhà nước, nếu bị người biết trong nhà có đạo sĩ, có đường làm quan cũng bị ảnh hưởng. Em sáu đang học đại học, mấy ngày trước muốn nhập đảng, trong nhà có đạo sĩ, chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Ngày đó hắn ta lập tức hiểu, mấy ngày hắn ta về thăm nhà, cha mẹ giữ hắn ta bên người hỏi han ân cần, thì ra là vì không để hắn ta ra ngoài gặp người khác. Hắn ta lập tức hiểu, hắn chỉ là đồ thừa trong nhà, nên năm đó mới là người bị cho đi, nên hiện tại mới là người mà mọi người mong đừng về. Đến nay hắn ta nhớ ngày đó, hắn cười lạnh với họ, rời khỏi căn nhà ngói tam hợp viện mới toanh đó, từ nay về sau không bao giờ trở về. Cuối cùng cũng có một ngày, những người này phải đến cầu xin hắn ta. Cập tập truyện đến đây cũng xin được kết thúc và chúng ta sẽ gặp nhau trong tập kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.